Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, nhà mẹ đẻ nợ bên ngoài. Ra cửa liền đi vào ngày hôm qua trên sườn núi, khắp nơi vơ vét Hảo tự mình yêu cầu thảo dược, lại tàng đến ẩn nấp vị trí. Mạt Thế Giao mới vừa rồi vác giỏ tre dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến hướng Lương Bạc Thôn mà đi. A Phú, hiện giờ nhà ngươi khuê nữ cũng gả cho. Nhi tử cũng cưới vợ, không phải ta thế nào cũng phải thúc giục ngươi trả nợ. Nhà của chúng ta này gần nhất cũng thật sự thiếu tiền a. Ngươi xem, ngươi có phải hay không nhìn nhiều ít trước đều điểm ra tới. Rất là gian nan mà đi đến Mạc gia, Mạt Thế Giao một chân mới vừa bước vào nhà mẹ đẻ giao che viện đại môn. Cách vách Trần Thúc kia tràn đầy bất đắc dĩ thanh âm liền rõ ràng mà từ trong phòng truyền ra. Tới, hắn Trần Thúc, ta rõ ràng các ngươi khó xử, nhưng ngày này thiên ta đỉnh đầu lấy không ra tiền tới. Ngươi xem có thể hay không lại cấp thư thả mấy ngày. Mà Quang Phu ngữ khí hỗn loạn dày đặc cảm giác vô lực. Có vẻ khô khốc mà già nua, mà thế giao đứng ở cửa do dự một sát. Nghe nói mà Quang Phu lời này trong lòng nhảy dựng, không kịp tự hỏi liền thẳng tắp đi vào cửa phòng. Cha, giao giao. Thấy được Mạt Thế Giao vào cửa, Mạc Quang Phú mí mắt nhảy nhảy, vội từ trên ghế đứng lên, Trần Thúc Hảo chiều bên cạnh kia trung niên hán tử gật gật đầu. Mạt Thế Giao quen thuộc mà đi vào môn đi ngồi xuống, ai? Giao giao trở về sớm như vậy, kia bị gọi Trần Thúc nam nhân như là có chút xấu hổ. Một đôi nếp nhăn dày đặc tay không tự chủ được mà trà sát. Quay đầu nhìn thoáng qua đồng dạng không quá tự nhiên mà Quang Phú. Trên mặt bất đắc dĩ chi sắc càng thêm nồng đậm, bất động thanh sắc mà đem trong tay cái màu lam vải thô rổ phóng tới trên bàn. Mạt Thế Giao tĩnh tọa một bên, lại không có tưởng mở miệng ý tư, cái kia A Phú A. Nhà ngươi khuê nữ trở về ta liền không để lại, hôm nào lại đến đi. Tựa hồ hạ quyết tâm giống nhau, Trần Thúc thật mạnh vỗ đùi. Đứng dậy hướng tới Mạc Quang Phú nói, hắn Trần Thúc. Mạc Quang Phú vội vàng đứng lên, muốn nói cái gì đó. Trần Thúc giương lên tay ngăn lại hắn tiếp tục nói tiếp. Xoay người liền đi, Trần Thúc, nhà ta thiếu ngày chướng. Nửa tháng trong vòng chúng ta chắc chắn trả hết, nhìn Trần Thúc thân ảnh sắp đi ra khỏi cửa. Mạt Thế Giao hít sâu một hơi, rốt cuộc ra tiếng, giao giao, ngươi, cha. Ngày trước ngồi xuống, nhíu nhíu mày, lôi kéo vẻ mặt kinh ngạc mà Quang Phú ngồi vào ghế gỗ tử thượng. Mạt Thế Giao nhàn nhạt mà than nhẹ, hiện giờ nàng nếu thành Mạc Khi Giao, vậy làm tốt Mạc Khi Giao nên làm sự đi. Cha, ngươi là vì ta cùng ca việc hôn nhân mượn chướng đi. Ai, ngươi nhà đầu này sao liền như vậy cơ linh đâu. Mà Quang Phú lắc đầu, áy náy mà nhìn về phía Mạt Thế Giao. Nàng càng là có vẻ bình đạm hắn ngược lại lướt qua ý không đi. Tốt xấu là chính mình dưỡng mười mấy năm khuê nữ. Nếu là làm nàng biết hắn liền như vậy chôn vùi giao giao cả đời hạnh phúc. Thật không hiểu sẽ phát sinh chuyện gì. Việc đã đến nước này, ta sẽ không trách ngài. Ca ca trong lòng tất nhiên cũng là hiểu rõ. Những việc này ngài làm sao khổ gạt chúng ta, giao giao. Cha xin lỗi ngươi. Càng xin lỗi ngươi nương a. Mà Quang Phú nghẹn ngào tiếng nói. Đáy mắt thâm sắc làm Mạt Thế Giao híp híp mắt. Nàng không chỉ có ở nơi đó mà thấy được áy náy. Thậm chí còn có vài tia phá lệ quái dị. Chua xót, mà khi Giao trong trí nhớ tựa hồ chưa từng có xuất hiện quá mẫu thân của nàng. Từ nhỏ đến lớn, mà Quang Phú giáo huấn cấp mà khi Giao hai anh em tư tưởng đó là bọn họ mẫu thân đã qua đời. Lờ đặng nhắc tới nàng thời điểm cũng là cực kỳ nhẹ nhàng bâng quơ hai câu lời nói. Cũng không nhiều lời, nhưng trong thôn đồn đại vớ vẩn lại là nhiều đếm không xuể. Trong đó nghe được nhiều nhất đơn giản là Mạc Khi Giao mẫu thân nhân chịu không nổi nghèo khổ. Sinh hạ Mạc Khi Giao liền rời đi này Lương Bạc Thôn. Từ đây lại vô ngày về, giao giao, người ăn cơm không? Hôm qua trong nhà kia chỉ gà mái già bán đi đổi đến mấy chục văn tiền. Mua mấy cái trứng, cha cho ngươi đánh cái trứng tráng bao đi kéo về dần dần phiêu xa suy nghĩ. Mà Quang Phú cười quay đầu nhìn về phía Mặt Thế Giao, cha ngươi đừng làm. Chứng vẫn là lưu trữ cấp tẩu tử đi, ta mang theo mấy cái bắp bánh bột ngô, ngài phóng hảo từ trong rổ mang sang cái kia thiếu khẩu đại chén sứ. Đem bên trong dùng chuối tây diệp bao tốt bắp bánh bắt được trên bàn. Mặt Thế Giao nói lắc lắc đầu, ánh mắt thoáng nhìn kia chén sứ. Mà Quang Phủ ánh mắt lóe lóe mới vừa rồi nói. Này chén là ngươi nương lưu lại đồ vật, ngươi muốn phóng hảo, đừng lại đụng vào hỏng rồi, ta nương lưu lại. Điều động nguyên bản thuộc về Mặc Khi Giao ký ức, tối hôm qua Lưu Thị nói đồng thời ở nàng trong đầu vang lên. Nếu này chén sứ là khó được hiếm lạ vật, kia Mặc Khi Giao mẫu thân vì sao lại có? Mà Mặc Khi Giao cũng không từng nghe nói nàng mẫu thân nhà mẹ đẻ là cỡ nào có tiền. Thậm chí, nàng hoàn toàn không biết chính mình mẫu thân tên họ là gì. Gia trụ phương nào, Giao Giao, ngươi cũng trưởng thành, có một số việc cha cần thiết muốn nói cho ngươi. Ngươi nương năm đó liền để lại hai dạng đồ vật, hơn nữa luôn mãi dặn dò muốn cẩn thận thu hào. Ngươi này chỉ bạch chén sứ đó là một trong số đó, vì sao? Trong lòng nghi vấn không ngừng mở rộng, Mà Thế Giao mím môi, ánh mắt sáng quắc mà nhìn thẳng Mà Quang Phú, muốn từ giữa nhìn ra chút cái gì tin tức chỉ tiếc. Mà Quang Phú cũng là hơi mang nghi hoặc mà lắc đầu. Tỏ vẻ không biết nương làm bảo quản đồ vật ta chắc chắn thu hảo. Chà yên tâm đi, không biết Trần Thúc Trướng chúng ta là thiếu nhiều ít. Hơn nữa các ngươi hai anh em làm việc hôn nhân tổng cộng là 2 lượng 5 tiền. Người Trần Thúc gia lão đại hôm qua lên núi đốn củi đem chân cấp té bị thương. Cần thiết đến tìm cái đại phu. Hắn cũng là không có biện pháp a chân thương. Mà Thế Giao âm thầm cân nhắc một phen. 2 lượng bạc không sai biệt lắm là bọn họ như vậy nhà nghèo nửa năm sinh hoạt phí. Hiện giờ hoàn toàn không có manh mối liền một ngụm đáp ứng rồi nhân ra ở nửa tháng trong vòng trả. Hết, trên thực tế muốn tại như vậy đoạn thời gian nội trả hết này tương đối tới nói không nhỏ số lượng. Nàng lần này là chơi lớn điểm, mà lấy nàng y thuật, tuy không dám bảo đảm nhất định có thể đem Trần Đại Thành chân chữa khỏi. Nhưng ít nhất có thể thử một lần, chỉ là này chỉ hết. Chính mình sẽ nối xương việc này sợ là không hảo giải thích. Cha, ăn cơm, ta đi Trần Thúc ra nhìn xem đi. Gì, Mà Thế Giao đột nhiên một câu, làm đến Mà Quang Phú trố mắt một hồi. Phản ứng lại đây không khỏi càng là kỳ quái, Trần Thúc ngày thường vẫn luôn giúp đỡ nhà ta. Nhân ra hiện giờ xảy ra chuyện, ta cũng nên đi xem Trần Đại ca không phải. Mà Thế Giao mím môi. Nhẹ giọng cười, lời nói ngoài lề cầu thu cầu bình cầu nhận nuôi cầu ôm đi. Hết chương.